Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Pháp Hải Trấn Tà Bút. Đây là một cái quỷ dị bút. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, tựu con người co rút lại. Này bút nửa người chi cao, dùng người chi cột sống làm bút cán, đầu lâu làm bút đầu, tóc làm bút lông, kia cột sống bên trên còn mang theo huyết nhục. Đầu lâu mặc dù hoàn chỉnh nhưng làn da lại là màu xanh, như là lệ quỷ, nhất là sau khi xuất hiện nói ra tùm ngữ điệu. Có thể Hứa Thanh mày nhăn lại, mà Thánh Quân Tử đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Bỗng nhiên phất tay điều khiển này quỷ dị chi bút, giữa không trung vẽ một vòng tròn. Cái này vòng, tại bị vẽ ra một cái chớp mắt, trực tiếp theo hư biến thực. Nhan sắc xích hồng, hướng về bốn phía gấp gáp tán khai, ầm vang mà qua, tựa như cuồng phong đập vào mặt, Hứa Thanh cũng đều rút lui ra. Còn như bốn phía quỷ dị, giờ phút này bỗng nhiên rung một cái, như bị áp, kia thân bò run rẩy rút lui, trực tiếp tựu sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành bốn phần sau lại lần sụp đổ. Tiếng ầm ầm dưới triệt để tiêu tán, sau đó Thánh Quân Tử quay đầu, mắt đỏ nhìn về phía Hứa Thanh, hắn bút trong tay đầu, hai mắt tràn ra u mang, đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh, càng là duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi, truyền xuất ra thanh âm, ca ca, là muốn giết chết hắn sao? Hắn dáng dấp thật xinh đẹp, chúng ta đem hắn bắt lấy về sau. Ngươi dùng năm đó đối phó ta phương pháp đến bảo chế hắn như thế nào? Đem hắn cũng luyện tại thể nội, đoạt hắn tư chất, hóa thành đệ nhị chi bút. Thánh Quân Tử lạnh hừ một tiếng, vật này theo huyết mạch đi lên nói là đệ của hắn, nhưng nhiều năm trước bị hắn trấn áp luyện hóa thành tự thân chi bảo. Chuyện này lão tổ biết, trong tông môn rất nhiều người cũng biết, có thể không can hệ. Lão tổ chỉ cần ngầm thừa nhận hai người bọn họ sống một cái, như vậy những người khác cũng vô pháp nói cái gì. Bởi vì hắn Thánh Quân Tử thiên sinh kỳ dị, ra đời một khắc liền là phần eo trở lên liên thể, cùng hắn đệ cùng sở hữu thân thể. Tình huống như vậy tại vọng cổ đại lục vô số năm qua cũng không phải là cái lệ. Trên thực tế xuất hiện tình huống rất nhiều, bởi vì dị chất dung nhập, bởi vì sinh mệnh bị thần linh đến mà thay đổi. Sở dĩ dù là thân thể nhìn như bình thường, nhìn như giống như không có còn dị chất tồn tại, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng đã theo bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn liền đã xuất hiện, chỉ bất quá không biết sẽ ở kia một đời bên trong hiển lộ xuất ra thôi. Mặc dù như thế, nhưng này đối Thánh Quân Tử tới nói cũng là không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ theo hắn có tự thân ý thức bắt đầu, hắn liền muốn giết xê hết đối phương, mà hắn người đệ kia cũng là mang theo ý nghĩ như vậy. Có thể giết chết hắn, ta đồng ý ngươi việc này. Giờ phút này nghe được đệ thoại ngữ, Thánh Quân Tử âm trầm mở miệng. Thánh Quân Tử đệ nhãn tình sáng lên, toàn thân trong nháy mắt tản mát ra kinh nhân dị chất, nồng đậm đến cực điểm, đồng thời hắn hai mắt cũng đều lộ ra đen nhánh chi mang, biểu lộ tham lam nhìn về phía lấy Hứa Thanh. Lúc Thánh Quân Tử phất tay, đem cái này quỷ dị chi bút hướng về phía Hứa Thanh nơi đó, một trái một phải lưỡng họa, vẽ lên một cái xiên hình dạng. Trong nháy mắt, cái này xiên chữ lập lòe màu đỏ thẫm chi quang, từ không tới có, theo hư ảo biến chân thực, cuối cùng triệt để thành hình. Bút mực như máu, lại như không ra huyết nhục, trên đó mọc đầy huyết gân, nhìn thấy mà giật mình. Tại hình thành về sau, cái này huyết nhục chi xiên hướng về Hứa Thanh gào thét mà đi, những nơi đi qua quỷ khí tức phóng đại, có thể phong vân biến sắc. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, cầm trong tay Thánh Quân Tử khó có thể thấy rõ cụ thể ngọc giản, tựa như muốn bóp nát. nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Oanh một tiếng, kia huyết nhục chi xiên kích xạ mà đến, cùng Hứa Thanh đụng chạm. Hứa Thanh phun ra tiên huyết, thân thể cấp tốc rút lui. Huyết nhục chi xiên truyền ra quỷ dị tiếng cười, đang muốn truy kích, nhưng Hứa Thanh tốc độ không chậm, cấp tốc ở giữa mày nhăn lại, nhìn chòng chọc vào đuổi theo huyết nhục chi xiên. Một trận chiến này cho tới bây giờ, hắn cùng Thánh Quân Tử đều là trọng thương, có thể tự thân nhược điểm cũng rõ ràng thể hiện xuất ra. Hứa Thanh rất hiểu mình cùng hắn so sánh, đích thật là thiếu ít một chút thần thông thuật pháp. Trên thực tế như so sánh đối tượng không phải Thánh Quân Tử, Hứa Thanh kỳ thật thuật pháp còn có thể, nhưng Thánh Quân Tử là Lăng Vân Kiếm Tông khoảnh toàn bộ lực bồi dưỡng muốn đi cổ hoàng chúa tể lộ thiên kiêu, tự nhiên các loại thuật pháp cùng pháp khí rất nhiều. Ta thiếu khuyết thần thông thuật pháp, pháp khí cũng không bằng đối phương quỷ dị, nhưng dốc hết toàn lực. Hứa Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, trong cơ thể hắn tử sắc thủy tinh cường thế, theo giao chiến đến nay, đã dần dần thể hiện xuất ra. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời hắn pháp khiếu bên trong 500 trượng linh hải ưu thế đồng dạng như thế, có thể hắn huyền diệu trạng thái mở ra lâu như vậy, vẫn như cũ bàng bạc. Giờ phút này Hứa Thanh muốn làm, liền là dựa vào siêu việt người bên ngoài hùng hậu linh hải, đi miễn cưỡng trần áp. Nghĩ tới đây, tại kia huyết nhục chi xiên gào thét tới gần trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên bay lên không, mắt lộ ra kỳ mang, đồng thời, tay phải hắn nâng lên, hướng về thương khung nhấn một cái, tiếp theo sát. Trong cơ thể hắn 92 cái pháp khiếu lần nữa bộc phát, trong đó hỏa nhiệt chi lực cuồn cuộn mà lên. Sau đó một cái 500 trượng cự đại thủ ấn trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh phía trên thương khung. Cái này 500 trượng thủ ấn là hắn một cái pháp khiếu bên trong linh hải hình thành, bây giờ tại xuất hiện chớp mắt, theo Hứa Thanh trong thân thể pháp khiếu lập lòe, cái thứ hai 500 trượng thủ ấn xuất hiện, cùng cái thứ nhất thủ ấn trọng chồng lên nhau, tạo thành hai tầng chi lực. Không có kết thúc, Hứa Thanh thể nội pháp khiếu không ngừng bộc phát ở giữa. Tầng thứ ba, tầng thứ 10, tầng thứ 30, từng tầng tay ấn, dùng tốc độ cực nhanh sát na chồng lên, làm thủ ấn hùng hậu đến không cách nào hình dung trình độ. Trong lúc nhất thời cuồng phong tứ tán, kỳ dị uy áp từ trời giáng xuống, một màn này để Thánh Quân Tử con mắt trợn to, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Thực tại là Hứa Thanh pháp khiếu bên trong linh hải quá mức dọa người lắng nghe. Hắn Thánh Quân Tử cả đời này cũng đều chưa thấy qua có ai linh hải đến trình độ kinh khủng như vậy. Liền xem như hắn cũng chỉ là hơn 200 trượng mà thôi. Ngươi, Thánh Quân Tử sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ pháp khiếu bên trong linh hải đại biểu pháp lực hùng hậu. Mặc dù khi bắt đầu cái này ưu thế cũng không phải là rất lớn, có thể theo tu vi làm sâu sắc, theo pháp khiếu tăng nhiều, cái này ưu thế tự sẽ thay đổi không so đáng sợ. Giờ phút này, liền là như vậy, trong chớp mắt, Hứa Thanh đỉnh đầu thủ ấn trực tiếp tự chồng lên đến 92 tầng. Từ xa nhìn lại, 92 tầng linh hải ngưng tụ ra thủ ấn, tại hình thành một cái chớp mắt, phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh, càng bởi vì áp lực quá lớn, tại ngón này ấn ở mép tạo thành từng đạo thiểm điện, như rắn tựa như long, tại thương khung không ngừng du tẩu, tung tóe bắn ra. Phạm vi lớn hơn, khí thế như hồng, như có thôn thiên tuyệt địa chi ý. Tự liền kia đuổi theo huyết nhục chi xiên, cũng đều tại giữa không trung dừng lại, lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hứa Thanh không bằng Thánh Quân Tử có tam kiếm thần thông, mỗi một kiếm đều tuyệt luân thế gian, cũng không có quỷ dị vật có thể triệu hoán hắc cửa, càng không có nương theo chi bảo, có thể hình thành huyết nhục chi bút, nhưng hắn có 92 tầng 500 trượng linh hải. Quản ngươi như thế nào quỷ dị, quản ngươi như thế nào thuật pháp, quản ngươi hiện ra vật gì, ta toàn lực trấn chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh cái trán gân xanh nâng lên, tựa như cái này 92 tầng 500 trượng thủ ấn. Có khó có thể hình dung nặng nề cảm giác, thân thể của hắn đều truyền đến ken két thanh âm, cánh tay càng là nâng lên thô gân, hướng về huyết nhục chi xiên, hướng về thánh quân tử, mạnh mẽ nhất án, 92 tầng đại thủ ấn, uy lực có thể trấn sơn hải. Giờ phút này vừa ra, trong nháy mắt tựu cùng kia tràn ngập quỷ dị khí tức huyết nhục chi xiên đụng chạm. Oanh minh tại thời khắc này vang vọng vân tiêu, kia huyết nhục chi xiên kiên trì 5 cái hô hấp, không thể thừa nhận, mắt thường có thể gặp tiêu tán, trực tiếp tựu sụp đổ chia 5 xẻ 7, ầm ầm bên trong, 92 tầng đại thủ ấn những nơi đi qua. Hết thảy đều tại hắn cực hạn bê ảo L ực xuống bẻ gãy nghiền nát. Mà thủ ấn đằng sau là Hứa Thanh thân ảnh, toàn lực ứng phó thôi động chính mình toàn bộ linh hải chi lực. Tiếp tục trấn áp mà tới. Hết chương.